Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 17, San Cơ 04 đội đột nhiên lấy lòng hành vi. Thời gian, 23 tháng 7 năm 2012 cáo biệt thi đấu kết thúc. Hoffenheim cổ động viên thật lâu không muốn rời đi, nhưng là cáo biệt thi đấu mà, luôn có cái lúc cáo biệt. Ở trận đấu kết thúc sau khi Cung Chính ở trong sân bóng cùng Hoffenheim cổ động viên đợi hơn nửa canh giờ, sắc trời đã rất muộn. Cung Chính lúc này mới ở Hoffenheim cầu thủ mọi người khuyên rời đi Dietmarhof sân bóng. Có điều, trước lúc ly khai, Cung Chính vẫn là cho Hoffenheim cổ động viên chuẩn bị rất nhiều lễ vật. Cung Chính ở Hoffenheim số 9 áo đấu, ký tên áo đấu, ký tên bóng đá, thậm chí còn có một cái Cung Chính trình diễn hat-trick thu thập bóng đá. Bọn họ cũng ký tên đưa cho Hoffenheim cổ động viên. Đến cuối cùng, Hoffenheim cổ động viên đều cảm thấy không đã ghiền. Cung Chính lại đem chính mình trên chân giày chơi bóng cởi ra. Hắn lập tức ở giày chơi bóng trên ký trên tên của chính mình. Sau đó đem bóng đá đưa cho trên sân bóng Hoffenheim cổ động viên. Ở Cung Chính đưa giày chơi bóng thời điểm, Hoffenheim cổ động viên phi thường hưng phấn. Ngày hôm nay ở chính giữa bọn họ được chính là vui sướng. Tuy rằng có ly biệt vẻ u sầu, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ rất vui vẻ. Có gặp nhau cuối cùng rồi sẽ có ly biệt. Ở lúc rời đi, rất nhiều cổ động viên đều không muốn để Cung Chính liền như thế rời đi. Bọn họ đều đi theo Cung Chính, thật lâu không muốn rời đi. Kết thúc cáo biệt thi đấu sau khi Cung Chính cùng Hoffenheim cầu thủ cùng với Ralf Rangnick tụ tập cùng một chỗ. Sau đó bọn họ cũng không có cơ hội như vậy. Như thế toàn địa tụ tập cùng một chỗ. Ở Cung Chính cùng Ralf Rangnick tức đem lúc rời đi, bọn họ tụ tập cùng một chỗ. Hoffenheim cầu thủ đều có chút không nỡ Ralf Rangnick lập tức đến. Dù sao đội bóng bên trong nhiều như vậy cầu thủ hầu như đều hắn tụ tập lên. Xem Veda, Ibra Savicki, Chinedu Obasi, Demba Ba chờ các cầu thủ đều là hắn một tay kéo vào đội bóng đến. Ralf Rangnick có thể nói những này cầu thủ đạo sư, người dẫn đường, chính là Ralf Rangnick đem bọn họ mang tới ngôi sao bóng đá hàng ngũ. Đúng, vào lúc này, bọn họ ở Hoffenheim đã là ngôi sao bóng đá. Đồng thời bọn họ đều thu được Bundesliga quán quân. Để bọn họ lập tức xuất hiện ở đỉnh cấp giải đấu trên sàn nhảy, càng làm cho bọn họ có cơ hội xuất hiện ở Champions League trên sàn nhảy. Bọn họ đều rất cảm tạ bọn họ đạo sư. Đúng, Ralf Rangnick không chỉ có để bọn họ từ nhỏ giải đấu bên trong đi ra, leo lên châu Âu năm giải đấu lớn đỉnh cấp giải đấu sân khấu. Hơn nữa, bọn họ thu vào cũng đại độ công tăng trưởng. Ralf Rangnick chính là phúc tinh của bọn họ đây. Hiện tại châu Âu giới bóng đá muốn tiến cử bọn họ đội bóng có thể không phải số ít đây. Ngay ở Ralf Rangnick lúc rời đi, rất nhiều đội bóng đều hướng về bọn họ báo giá, hy vọng có thể tiến cử Hoffenheim những này cầu thủ. Trong đó, nước Đức bá chủ Bayern Munich liền nhìn chằm chằm Hoffenheim Salihovic. Salihovic thực lực có thể là phi thường xuất chúng. Ở Hoffenheim đoạt được Bundesliga trong quá trình, Salihovic nhưng là biểu hiện phi thường xuất sắc. Salihovic từ Hoffenheim ở Đức Nam giải đấu thời điểm hãy cùng Hoffenheim. Vào lúc ấy, hắn liền biểu hiện ra cao nhân một bậc thực lực. Vào lúc đó, Salihovic liền bắt đầu hấp dẫn giải hạng 2 Đức đội bóng cùng đội tuyển Bundesliga chú ý. Khi đó liền có thật nhiều đội bóng hy vọng có thể tiến cử Salihovic. Có điều Salihovic vẫn kiên trì ở Hoffenheim, bởi vì Salihovic tin chắc, bọn họ rất nhanh sẽ có thể đổ bộ nước Đức giới bóng đá cao cấp nhất giải đấu. Vì lẽ đó, Salihovic vẫn ở Đức Nam giải đấu kiên trì, ở Hoffenheim biểu hiện càng ngày càng tốt, coi trọng hắn người liền càng ngày càng nhiều. Thế nhưng tiểu tử này vẫn ở Hoffenheim đợi, hắn nhưng là từ chối rất nhiều đội bóng mời. Vào lúc này, Hoffenheim xuất hiện vết nứt, Ralf Rangnick rời đi, rất nhiều đội bóng đều cho rằng có cơ hội để lợi dụng được. Bayern Munich vào lúc này liền coi trọng Salihovic. có người nói Bayern Munich hướng về Salihovic mở ra 15 triệu euro giá cả. Hy vọng có thể tiến cử Salihovic. Tại đây cái mùa giải Bayern Munich không chỉ có ném mất giải đấu quán quân, còn kém điểm ném mất Champions League tư cách. Hiện ở tại bọn hắn nhất định phải tham gia Champions League Qualifying. Cái này mùa giải bọn họ đương nhiên không hy vọng lại tay không mà quay về. Bọn họ hy vọng có thể gia tăng dẫn viên cường độ, tăng mạnh thực lực của tự thân. Vì lẽ đó, bọn họ hướng về Hoffenheim ra tay rồi. Nhưng là, Hoffenheim cũng không có đáp ứng. Trực tiếp liền từ chối Bayern Munich yêu cầu. Hoffenheim để cho chạy Ralf Rangnick cũng không phải nói người ta muốn vỡ bàn. Người ta là tìm đến rồi châu Âu quán quân cấp bậc huấn luyện viên. Không cần nghĩ người ta muốn làm gì mọi người đều biết. Ngoại trừ Salihovic, Veda Ibisevic cũng chịu đến nhiều vô cùng đội bóng quan tâm. Nước Đức trong nước Dortmund, Schalke 04 đội đều hy vọng có thể tiến cử Veda Ibisevic. Man City cũng hy vọng có thể tiến cử Veda Ibisevic. Dortmund hướng về Hoffenheim mở ra 14 triệu euro giá cả. Hy vọng có thể tiến cử Veda Ibisevic. Rất muốn nhưng mà, Hoffenheim câu lạc bộ là sẽ không đáp ứng. Trước tiên không nói cái giá này quá thấp. Người ta Hoffenheim mùa giải sau nhưng là có Champions League nhiệm vụ. Bọn họ cũng sẽ không vào lúc này để Hoffenheim vỡ bàn đây. Đương nhiên, Demba Ba cùng Chinedu Obasi hai người cũng chịu đến nhiều vô cùng quan tâm. Kỳ thực, khiến người ta không nghĩ tới thời điểm. Hiện tại ở trên chuyển nhượng thị trường hấp dẫn người ta nhất chính là hai tên Hoffenheim cầu thủ. Cũng không phải Veda Ibisevic cùng Salihovic hai người, mà là Demba Ba cùng Chinedu Obasi. Hai người này là chịu đến nhiều vô cùng câu lạc bộ quan tâm. Châu Âu năm giải đấu lớn đội bóng đều có hy vọng tiến cử Demba Ba cùng Chinedu Obasi hai người. Quan tâm nhất hai người này chính là châu Âu năm giải đấu lớn bên trong League 1 cùng ngoại hạng Anh. Trong này Demba Ba là được hoan nghênh nhất, bởi vì Demba Ba cái tên này có thân thể, có tốc độ, hơn nữa đánh đầu năng lực cũng không sai. Cùng Drogba có chút giống nhau. Hết thảy, đến từ League 1 cùng đội bóng của Premier League phi thường hy vọng có thể tiến cử Demba Ba. Premier League Newcastle United, Everton cùng Blackburn ba con đội bóng đều hy vọng có thể tiến cử Demba Ba. Nước Pháp Marseille, Lyon cũng hy vọng có thể tiến cử Demba Ba. Nhưng là, được hồi phục đều là từ chối. Mặc dù là Newcastle United cho Demba Ba mở ra 14 triệu euro giá cả. Hoffenheim vẫn không có đáp ứng chứ. Kỳ thực, Hoffenheim đã chiếm được tân huấn luyện viên trưởng Rijkaard yêu cầu. Hoffenheim trước sân đội viên một cái cũng không có thể bán. Hiện tại Hoffenheim nhiệm vụ có thể rất nặng. Ngoại trừ giải đấu còn có Champions League muốn đánh đây. Vào lúc này, Hoffenheim không nên bán người, mà là nên bán người. Ở lần tụ hội này bên trong, cung chính cũng biết những người này hiện tại cũng không có phải đi ý tứ. Dù sao tiến cử bọn họ những này đội bóng đều không có Champions League muốn đánh. Bọn họ biết ở đánh Champions League sau khi, bọn họ giá trị con người tuyệt đối còn có thể dâng lên. Vào lúc ấy sẽ rời đi cũng tới kịp đây. Hiện tại mọi người đều chắc chắn quan tâm Ralf Rangnick. Cho đến bây giờ, đại gia còn không biết mùa giải sau Ralf Rangnick sẽ ở câu lạc bộ kia đây. Xem Ralf Rangnick loại này Bundesliga quán quân cấp bậc huấn luyện viên hay là ở châu Âu phạm vi lớn bên trong còn chưa là quá nổi tiếng. Thế nhưng nước Đức trong nước cái kia là phi thường ăn ngon. Nhưng là vào lúc này, mọi người đều vẫn không có nghe qua Ralf Rangnick dưới một đứng ở chỗ nào đây. Cung chính đối với vấn đề này phi thường lưu ý. Hắn lập tức hỏi thăm tới Ralf Rangnick. Vào lúc này hy vọng tiến cử Ralf Rangnick quả thật có rất nhiều đội bóng. Trong đó có Hoffenheim mùa giải trước đối thủ lớn nhất Wolfsburg đội. Bởi vì huấn luyện viên Wolfsburg Maga ở mùa giải trước còn chưa kết thúc thời điểm liền nói. Ở mùa giải sau khi kết thúc hắn liền muốn rời khỏi Wolfsburg. Vốn là hắn muốn cho Wolfsburg mang đến một tòa cúp quán quân. Thế nhưng bọn họ gặp phải Hoffenheim. gặp phải Ralf Rangnick, tuy rằng không có cho Wolfsburg mang đến một tòa cúp quán quân, thế nhưng đem đội bóng đưa vào Champions League. Maga cũng đi được tự tại. Ở Maga rời đi, có thật nhiều câu lạc bộ đều hy vọng có thể tiến cử hắn. Tục truyền Schalke 04 đội cùng hắn rất thân cận. Wolfsburg vốn là chính đang làm chủ huấn luyện viên ứng cử viên mà phát sầu đây. Nhưng là lúc này, Hoffenheim dĩ nhiên tuyên bố bọn họ bất hòa Ralf Rangnick ký kết. Điều này làm cho Wolfsburg người thán phục. Thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, chiếm được toàn không uổng thời gian a. Wolfsburg người cũng phi thường thưởng thức Ralf Rangnick dạy học phong cách cùng thực lực. Bọn họ bức thiết địa hy vọng có thể tiến cử Ralf Rangnick đây. Ngoại trừ Wolfsburg đội, còn có nhiều vô cùng đội bóng cũng hy vọng có thể tiến cử Ralf Rangnick. Trong đó có trước bỏ rơi Ralf Rangnick Schalke 04 đội. Đúng, vào lúc này Schalke 04 đội cũng hy vọng có thể tiến cử Ralf Rangnick. Ở nhắc tới Schalke 04 đội thời điểm, Cung Chính rõ ràng cả kinh. Rất hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Schalke 04 đội dĩ nhiên gặp tiến cử Ralf Rangnick. Lúc trước bọn họ là làm sao đánh đuổi Ralf Rangnick? Lẽ nào những người này đã quên? Nói là huấn luyện viên trưởng Ralf Rangnick cùng câu lạc bộ ngôi sao bóng đá bất hòa. Điều động ngôi sao bóng đá. Kỳ thực, nếu như không có đội bóng ở phía sau chống đỡ, Schalke 04 đội ngôi sao bóng đá thật sự dám như thế trắng trợn địa cùng huấn luyện viên trưởng đối nghịch sao? Kẻ ngu si đều biết không thể. Schalke 04 đội dĩ nhiên lúc trước như vậy tàn nhẫn mà đem Ralf Rangnick cho đánh đuổi. Tại sao vào lúc này còn muốn đem Ralf Rangnick cho đón về đi đây? Đương nhiên, vào lúc này Schalke 04 đội câu lạc bộ nhưng là lập tức làm sáng tỏ. Lúc đó bọn họ cũng không biết, những chuyện này đều không đúng bọn họ làm ra, mà là Asauer người này làm ra. Đúng, vào lúc này Asauer cái này rác rưởi trở thành Schalke 04 đội kẻ thế mạng. Thực sự là một cái khổ rồi ra hòa. Vào lúc này, Asauer đã ở Schalke 04 không được dân tâm. Schalke 04 đội cổ động viên đã có chút không chịu đựng được người này. Rất nhiều Schalke 04 đội cổ động viên đều hô hào đội bóng đem Asauer giết chết. Vì lẽ đó, liền tiếp theo thời cơ này, Schalke 04 đội liền đem Asauer lấy ra đưa một cái nhân tình. Hy vọng có thể tiến cử Ralf Rangnick đây. Hiện tại ở Schalke 04 câu lạc bộ xem ra, Ralf Rangnick tựa hồ so với Maga càng thích hợp Schalke 04 đội. Bây giờ người ta Ralf Rangnick nhưng là Bundesliga quán quân cấp bậc huấn luyện viên. Hơn nữa trước ở Schalke 04 đội thời điểm, Ralf Rangnick mang đội thành tích cũng tốt vô cùng. Vì lẽ đó vào lúc này, Schalke 04 đội càng coi trọng Ralf Rangnick mà không phải Maga. Có điều, vào lúc này bọn họ cũng vẫn liên hệ Maga. Bọn họ cũng không biết Ralf Rangnick có hay không có thể đáp ứng đến Schalke 04 đội. Dù sao bọn họ trước xác thực làm được hơi quá rồi. Vào lúc này nhớ tới đến, bọn họ cũng cảm thấy có chút có lỗi với Lam Phu. Rangnick, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.